Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Griffin Hoàng đế Nicola y thế. Rất nhanh, Tần Phong đi tới dung nham cự long Sala trên thi thể, bắt đầu nâng lên chiến lợi phẩm. Đầu tiên là Sala viên kia đầu to sư. Sala đờ lâu, loại khác, chiến lược bảo vật, vị trí, đội thuyền, hiệu quả, thu được một cái kỹ năng Sala chúc phúc. Sau khi khởi động, ở dung nham khu vực, có thể mỗi giây khôi phục đội thuyền không? 1% độ bền, miêu tả, là một đầu dung nham cự long. Sala đầu lâu có thể hấp thụ dung nham lực lượng, tới vì đội thuyền hồi huyết, dĩ nhiên là vì đội thuyền khôi phục bền chiến lược bảo vật. Tần Phong hít sâu một hơi, Titan hào bền cao tới 1.000 ức, mỗi giây khôi phục không? 1% chính là 10 ức triệu. Lâu, lúc này huyết tốc độ quả thực không nên quá bác. Đương nhiên, nhất định phải ở dung nham khu vực mới hữu hiệu. Đội thuyền truyền tống trận thiết kế đồ chỉ, loại khác, truyền tống trận bản vẽ. Nhu cầu chức nghiệp, thần cấp kiến trúc đại sư. Nhu cầu tài liệu, kim tệ 10 ước, viễn cổ đá cẩm thạch 1.000 đơn vị, viễn cổ thủy ngân 1.000 đơn vị, viễn cổ bảo thạch 1.000 đơn vị. Miêu tả, một loại có thể tu kiến ở đội thuyền ở trên di động truyền tống trận. Bất quá chỉ có thể gần khoảng cách truyền tống. Khi thấy bản vẽ này thời điểm, Tần Phong cũng là sợ ngây người. Phải biết rằng, trong thần vực truyền tống trận, không nhất định phải kiến tạo ở trong thành trì, mà một loại đội thuyền truyền tống trận, nhưng có thể trực tiếp tu kiến ở trên thuyền. Về sau, dù cho đội thuyền không phải cập bờ, có thể trực tiếp đi qua truyền tống trận, để chứa đựng dỡ hàng vật, có thể nói vô cùng thuận tiện. Ở lúc chiến tranh, quân đội có thể trực tiếp đi qua đội thuyền truyền tống trận. Trong nháy mắt hàng lâm đến phụ cận thành trì, có thể nói là thần binh trời giáng. Đương nhiên, khoảng cách có nghiêm khắc hạn chế. Long cốt tinh túy, loại khác, long tộc tài liệu, số lượng, 5 vạn đơn vị, miêu tả, cự lượng sau khi chết long cốt để luyện ra tinh hoa. Có thể dùng đến chế tác long tộc trang bị, hoặc những tài liệu khác. Lao, dĩ nhiên là chế tác long tộc trang bị tài liệu. Tần Phong cũng hơi kinh ngạc. Long tộc trang bị, danh như ý nghĩa, chỉ có chân chính long tộc mới có thể mặc trang bị. Thập phần cường đại, cũng thập phần hy hữu. Nếu như mình góp đủ thật nhiều long tộc tài liệu, có thể cũng có thể chế tạo ra nhất kiện long tộc trang bị. Hỏa long chiến giáp, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính 1, cộng 50 toàn thuộc tính. Thuộc tính 2, cộng 20% giảm tổn thương. Thuộc tính 3, cộng 20.000 lượng máu, cộng 20.000 lam lượng, cộng 1.000 phòng ngự, cộng 5.000 hỏa diễm kháng tính. Thuộc tính 4, thu được một cái kỹ năng hỏa long cháo. Hỏa long cháo, tiêu hao 5 điểm MP pháp 1 giây. Hiệu quả, mỗi giây đối với xung quanh 3 mét trong phạm vi đơn vị, tạo thành 50% lực lượng thương tổn. Nhất kiện thần khí hung giáp, sở hữu tương đối khá thuộc tính, nhất là cộng 20% giảm tổn thương. Đang đánh boss thời gian chiến tranh, có thể cho là mình ngăn cản rất cao phát ra. Bổ sung thêm một cái kỹ năng hỏa long cháo, đang hấp thu đại lượng lực lượng phía sau. Kỹ năng này biết phi thường biến thái, sát thương thậm chí biết cao tới mấy vạn. Có thể nói cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tại quái vật trong vòng chuyến một vòng, có thể bỏng chết rất nhiều tiểu quái. Là một cái soát tiểu quái cực phẩm kỹ năng. Thở gấp, thở gấp, thở gấp. Ở đem trên mặt đất kim tệ, tài liệu, xa xỉ phẩm tịch quyển không còn phía sau. Trong hòm item ác ma huyết bệnh công ầm ầm phát sinh một hồi rung động, dường như đang chờ đón cái gì. Chợt, Tần Phong lấy ra bình máu, đem miệng bình nhắm ngay dung nham cự long Sala thi thể. Một cỗ to lớn hấp lực từ miệng bình vào bắn mà ra. Hoa lạp lạp, từng giọt ác ma máu bị từ trên thi thể hút đi ra. Trào vào trong bình, sĩ vạn giọt, 200.000 tích, 1 triệu tích, 5 triệu tích, bởi đầu này cự long vừa mới chết. Trên người lưu lại ác ma máu vẫn còn tương đối nhiều. Này đây tổng cộng hấp thụ 600 vạn tích nhiều. Lucifer, lần này biểu hiện rất tốt. Những thứ này thưởng ngươi. Tần Phong vỗ thân bình, đem mới vừa hấp thu ác ma máu. Lần nữa thả ra ngoài. Ban cho Lucifer. Ân, Lucifer là mình là tối trọng yếu quân cờ. Phải hảo hảo bồi dưỡng. Cảm ơn chủ nhân, Lucifer vẻ mặt cung kính. Sau đó Mỹ tư tư nuốt vào cái này 600 vạn tích ác ma máu. Lúc này đây, hắn đối đầu dung nham cự long Sala bị trảm sát. Vừa được nhiều như vậy ác ma máu, Lucifer cũng có thể nói là huyết kiếm. Ở nơi này sau đó, vì sợ gây nên mọi người hoài nghi, Lucifer liền xin được cáo lui trước, mà Tần Phong mở ra lại thiểm điện chiến ngoa hỏa long cháo, tay cầm màu vàng ná xia thánh kiếm, lần nữa giết trở lại tây bộ chiến trường. Ân, mới vừa rồi thưởng cho sau đó, hắn đã là 20 lần tích phân, ở cộng thêm khu vực phía tây đại quân ác ma sĩ khí năm. Toàn tuyến chạy tán loạn, hiện tại có thể chính là đánh quái tốt thời cơ, ghê tởm, đáng giận này mạo hiểm già. Dĩ nhiên thu được ta Griffin đế quốc trấn quốc thần khí Ná Xia thánh kiếm, hắn vì sao không phải xin trả cho bản vương? Ở xa hoa Griffin hoàng cung, Griffin hoàng đế Nicola y thế nhìn một mặt biểu hiện tiền tuyến sự thực hình vẻ ma pháp thủy tinh, trong mắt lóe lên vẻ cừu hận. Ở ma pháp thủy tinh bên trong, cái kia danh mạo hiểm giả cầm Ná Xia thánh kiếm quả thực không nên quá uy phong, thậm chí chém giết một đầu thành niên cự long. Bệ hạ, này nhân lang tử dã tâm, rõ ràng là không đem bệ hạ ngài để vào mắt. Các nước chiến sau khi kết thúc, nhất định phải đối với hắn tiến hành hung hăng nghiêm phạt a. Bên cạnh, một gã xinh đẹp như hoa sakura công hội trí thành viên nói rằng, bệ hạ, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc người này. Bệ hạ, Ná Xia thánh kiếm phải thuộc về Griffin đế quốc hoàng thất. Bệ hạ, nhất định phải đoạt lại Ná Xia thánh kiếm a. Bệ hạ, nếu như Ná Xia thánh kiếm ở trong tay ngươi, như vậy trảm sát cự long người chính là bệ hạ ngươi nha. Còn lại sakura chui hội viên cũng đều nói rằng, ân, đám này di quốc câu người chơi đã luân lạc làm Griffin hoàng đế đồ chơi, cũng thường thường ở hoàng đế bên tai thổi bên gối gió. Hanh, bản vương nhất định sẽ làm cho hắn ngoan ngoãn giao về Ná Xia thánh kiếm. Bằng không, đừng trách bản vương trở mặt. Nicola y thế hung hăng nói rằng, sau một ngày, tây bộ chiến trường chiến đấu cuối cùng kết thúc. Sala thuộc hạ địa ngục đại quân, ngoại trừ một bộ phận chạy trốn bên ngoài, còn lại toàn bộ bị trảm sát. Các quốc gia người chơi cũng đều thu hoạch đại lượng tích phân. Toàn bộ ở bên bờ hồ Nguyệt Nha, càng là toàn bộ đều là ác ma thi thể. Mà bởi 7 lần tích phân tồn tại, hoa hạ khu người chơi tích phân càng là tăng vụt. Còn như Tần Phong, bởi lúc trước tưởng thưởng 10 ức tích phân, cùng với ở 20 lần tích phân thêm được dưới, quốc chiến tích phân đã đạt đến kinh khủng 25 ức nhiều. Cũng nên ló cao nghỉ ngơi một hồi, còn không có hưởng thụ ngực lớn muội bạch miêu chân nhỏ đâu. Thuận tiện, cũng nên an bài một chút Titan toàn tự động pháo tháp sự tình. Nhìn rỗng tuếch chiến trường, Tần Phong thu hồi kiếm, cho huyết sắc tường vi bắn cái tin tức. Sau đó lựa chọn ló cao vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.